Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, lùi lại. Cái này còn không phải kinh hãi nhất, của Bắc Văn trông thấy Lâm Long vung tay lên, sau đó xuất hiện một tay phi thường sắc bén kiếm, đối với thiên không rất nhanh đâm mấy kiếm, kiếm khí hóa thành mạng lưới khổng lồ. Bay thẳng đến dị tộc bao phủ mà đi. Ngay sau đó những nơi đi qua, không có thiên tiên hậu kỳ thực lực dị tộc, nhao nhao bị tách rời. Tràng diện vô cùng huyết tinh khủng bố, có thể nói tại đây đã trở thành luyện ngục. Trên mặt đất tràn đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, phát ra làm cho người đáng ghét mùi tanh. Cũng may là cát chảy vùng sa mạc, nếu là khác mặt đất, giờ phút này đã máu chảy thành sông. Vốn rậm rạp chằng chịt dị tộc, tại Lâm Long một dưới thân kiếm trực tiếp giết ra một đầu trống trải khu vực, còn lại dị tộc toàn bộ ngây ngẩn cả người, không dám ở tiếp tục xông đi lên. Mà vừa rồi ở vào võng kiếm bên trong đích cường đại dị tộc nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tại quỷ môn quan đi một lần, nếu không phải chúng cường đại, khả năng cùng với khác dị tộc đồng dạng, nằm ở phát ra nhiệt lượng cát chảy vùng sa mạc lên, thậm chí liền toàn thây đều không có. Lui, một giây sau, Yêu Vô Lượng sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp mệnh lệnh dị tộc lui lại, dù sao nó không phải người ngu. Cổ Bắc Văn tại đây lợi hại, Lâm Long cũng lợi hại như vậy, hai người phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Chúng tiếp tục xông đi lên tự là chịu chết. Cường giả cận thân giết Lâm Long, Cổ Bắc Văn trực tiếp cũng có thể diệt mất. Mọi người vây công Cổ Bắc Văn, Lâm Long một chiêu có thể giết ra một mảnh trống trải khu vực. Nếu hướng bốn phương tám hướng đều sử xuất một kiếm, dị tộc chẳng phải là tự diệt sạch? Cho dù sẽ không bị toàn bộ diệt, chết tổn thương cũng hơn phân nửa. Đến lúc đó còn lấy cái gì đến đối mặt tiên tộc còn lại tiên nhân? Yêu Vô Lượng thật sự rất muốn mắng mẹ. Xuất hiện một cái Lâm Long còn chưa đủ, lại xuất hiện một cái Cổ Bác Văn, thậm chí liền chúng lo lắng nhất Mao Sơn cũng không có xuất hiện. Chúng cũng đã không kiên trì nổi rồi. Không có biện pháp, Lâm Long phạm vi lớn sát chiêu cái Cổ Bác Văn cường đại sức chiến đấu, đối với uy hiếp của bọn nó vô cùng cực lớn, không diệt trừ hai người, căn bản là đánh không dưới Tam Trọng Thiên. Hai người thật giống như Tam Trọng Thiên thủ hộ thần một giống như, lại để cho người không thể vượt qua lôi trì một bước. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Lâm Long lông mày nhíu lại, cũng không có nhân từ nương tay, triển khai tốc độ. Trực tiếp xông đi lên, liên tiếp thi triển vài chiêu đại đạo kiếm pháp. Bất quá dị tộc thành viên cũng không có tụ tập cùng một chỗ, thập phần phân tán, dù sao cũng biết Lâm Long phạm vi lớn sát chiêu, tụ tập cùng một chỗ không phải cho Lâm Long cả đoàn bị diệt cơ hội sao? Làm cho Lâm Long thi triển mấy chiêu đều không có trước khi thi triển một chiêu giết dị tộc nhiều. Lâm huynh, ngươi còn thật lợi hại. Hiện tại dị tộc lui lại, chính ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đi đem Yêu Vô Lượng cùng chủng tộc khác tộc trưởng đều giết. Sau đó chúng ta trở về gọi bọn hắn thừa thắng xông lên, một lần hành động tiêu diệt dị tộc. Cổ Bắc Văn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, nguyên gốc kiện lại để cho Tam Trọng Thiên Tiên tộc diệt vong sự tình, cứ như vậy bị Lâm Long cùng Cổ Bắc Văn giải quyết. Không thể không nói, hai người phối hợp thật sự nghịch thiên, Tam Trọng Thiên đã vô địch, căn bản chính là, đổi lại người bình thường, ông trời đã sớm đánh xuống lôi kiếp bổ chết rồi, nhưng Lâm Long mà ngay cả ông trời cũng không dám bổ. Như đại đạo kiếm pháp loại này kiếm pháp, căn bản là không ứng nên xuất hiện tại tiên giới, cũng đúng, kiếm pháp này căn bản không phải tiên giới. Là lúc trước Lâm Long kiếp trước cùng cha khác mẹ đệ đệ cho hắn. Trước khi hắn còn đang suy đoán cho hắn đại đạo kiếm pháp người trẻ tuổi là ai. về sau thức tỉnh kiếp trước trí nhớ sẽ hiểu. Bất quá theo lần kia về sau, hắn lại cũng chưa từng thấy qua. Lâm Long biết nói, nhất định là phụ thân hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ nói mấy thứ gì đó. Bằng không thì dựa theo tính tình của bọn hắn, tuyệt đối luôn luôn đến tìm hắn. Nhìn xem chuẩn bị xông đi lên đuổi giết dị tộc từng cái tộc trưởng của Bắc Văn. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, đừng khiến chúng nó trốn a. Vì cái gì? Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc a hát. Cổ Bắc Văn mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút được hay không được? Tam trọng thiên dị tộc đánh chúng ta, khác trọng thiên dị tộc tuyệt đối đã ở đánh tiên tộc. Có lẽ có trọng thiên đã bị dị tộc tấn công xong đã đến. Chúng ta bây giờ sẽ đem dị tộc toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó chúng tuyệt đối sẽ phái càng thêm lợi hại dị tộc xuống. Không cần quá nhiều, tự phái một hai cái lục trọng thiên hoặc là thất trọng thiên dị tộc xuống. Chúng ta đến lúc đó như thế nào ngăn cản? Hiện tại cứ như vậy cùng dị tộc hao tổn, nó không dám công kích chúng ta. Chúng ta cũng không đánh chúng. Chờ chúng ta trở thành tiên đế, đứng tại tiên giới chi đỉnh, đến lúc đó tại diệt giết bọn nó không muộn. Bằng không thì chúng ta tuyệt đối xong đời. Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi, nên cuồng thời điểm muốn cuồng, nên nhuyễn thời điểm muốn nhuyễn. Lâm Long nhìn xem Cổ Bắc Văn thản nhiên nói, không thể không nói, Lâm Long phân tích vô cùng có đạo lý, lại để cho Cổ Bắc Văn ngẩn người, lập tức mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long. Trước khi mà ngay cả Kim Tiên đều có thể đi vào nhất trọng thiên, dị tộc cường giả khẳng định cũng có thể xuống. Đến lúc đó cho dù Lâm Long cùng Cổ Bác Văn hai người tại nghịch thiên, cũng không phải là đối thủ của người ta. Dù sao cảnh giới thực lực kém nhiều như vậy, người ta tự là chừng một mắt bọn hắn đều đề kháng không nổi. Lâm huynh, ngươi nói rất đúng. Dị tộc lần này đánh chúng ta tiên tộc tình thế bắt buộc. Nếu như không có phía trên những cái kia trọng thiên dị tộc chỉ thị, tam trọng thiên dị tộc tuyệt đối không dám đơn giản đối với chúng ta tiên tộc phát động công kích. Nghe người vừa nói như vậy, chúng ta tam trọng thiên xem như vượt qua nguy hiểm, khác trọng thiên chẳng phải là rất nguy hiểm, có thể hay không bị tiêu diệt. Đến lúc đó chỉ còn lại chúng ta tam trọng thiên tiên nhân. Cổ Bắc Văn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Khác trọng thiên khẳng định nguy hiểm, bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao dị tộc không có thập toàn nắm chắc tuyệt đối không dám đối với tiên tộc động tay. Bất quá tiên tộc cũng rất mạnh đại, từng trọng thiên cũng là có siêu cấp thiên tài, cũng tỉ như tam trọng thiên có ngươi như vậy tồn tại. Trong thời gian ngắn dị tộc tuyệt đối đánh không dưới tiên tộc. Chúng ta có thể thừa lúc cơ hội này tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Về phần tam trọng thiên, hoàn toàn là vì sự xuất hiện của ta, làm rối loạn dị tộc tiết tấu. Ta chính là một cái dị số, bằng không thì bằng vào ngươi cùng đám kia tiên nhân. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản dị tộc công kích sao? Không thể. Cổ Bắc Văn rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Nếu không phải Lâm Long, hắn căn bản không thể đột phá. Cho dù đột phá cũng không có khả năng đại quy mô đánh chết dị tộc. Năng lực cá nhân tại cường đại, đối mặt chủng tộc đại chiến cũng không có cái gì dùng. Nhiều lắm là đi đánh chết cường giả. Hình như người ta cường giả cũng không ngốc, sẽ không ngoan ngoãn cho ngươi giết. Cũng chỉ có Lâm Long loại này dị số, có được đại đạo kiếm pháp cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm, trực tiếp cũng có thể diệt mất dị tộc thiên tiên hậu kỳ trở xuống đích tồn tại. Vô luận tại dị tộc hay là tiên tộc, thiên tiên hậu kỳ trở xuống đích chiếm chủ lưu, dù sao cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đột phá. Bằng không thì cường giả tựu không đáng giá, nếu đem chiếm chủ lưu thành viên giết sạch, chiến trường cũng tựu đã xong, thật giống như tướng quân mang binh đánh giặc, binh đều không có, tướng quân tại lợi hại lại có làm được cái gì? Cái kia không là được rồi. Chúng ta bây giờ không muốn đi lo lắng khác thiên sự tình. Quản tốt hiện tại là được rồi. Đi thôi, lại để cho những cái kia tiên nhân tất cả hồi trở lại tất cả ra. Có hai người chúng ta tại, dị tộc là không dám ở công kích tiên tộc rồi. Trừ phi chúng ta ly khai hoặc là tử vong. Lâm Long thần sắc bình thản nhìn xem Cổ Bác Văn nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.